Chuyển nhân của thần y tái thế. Chương 889, Thái tử đến. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau khi Lâm Mạc Huy rời đi, Tôn Nguyệt Nhi lập tức dẫn theo một đám ăn chơi trác táng kéo ba người Hứa Thanh Tùng ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm nay bọn họ tổn thất lớn như vậy đều là nhờ vào ba người này ban tặng cho nên đám ăn chơi này sao có thể để ba người họ đi chứ. Phòng lớn nhất trên tầng thượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Mạc Huy đi vào phòng, ngồi xuống cùng với mấy chủ nhà của 10 dòng họ lớn. Vương Trùng Anh, cậu Lâm. Bây giờ nói chuyện chính đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Bá Lộc đã đi rồi và ông ta sẽ không quay lại nữa. Cơ nghiệp mà ông ta để lại nên có người tiếp quản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi đó 10 dòng họ lớn chúng tôi đã có thỏa thuận với ông Nam. Một khi ông Nam rời đi thì sẽ ưu tiên cho chúng tôi tiếp quản mọi thứ ở thành phố Hải Tân trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết ý cậu Lâm như thế nào. Lâm Mạc Huy, xin lỗi, tôi chưa từng nghe ông Nam nhắc đến thỏa thuận này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, mặc dù ông Nam đã đi rồi nhưng con gái của ông Nam vẫn còn ở đây mà. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, những gì ông Nam để lại thì nên để cho con cháu của ông ấy kế thừa chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Mạc Huy muốn nói rằng bọn họ không phải là con cháu gì của Nam Bá Lộc thì tại sao lại muốn thừa kế tài sản của ông ta chứ? 10 vị chủ nhà có vẻ khó chịu. Ngay lúc đó, chủ nhà họ Phùng vỗ bàn nói. Lâm Mạc Huy, cậu đừng quá kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôi cảnh cáo cậu, đây không phải thành phố Hải Tân. Lâm Mạc Huy cười lạnh lùng. Thì sao chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần trước mấy người huy động nhiều người như vậy mà vẫn không giữ được tôi đó thôi. Chủ nhà họ Phùng, cậu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông ta định hất tung cái bản lên nhưng lại bị Vương Trùng Anh ngăn lại. Vương Trùng Anh chậm rãi nhìn Lâm Mạc Huy. Cậu còn trẻ tuổi, đừng quá tham lam. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một số thứ không phải của cậu thì cuối cùng cũng không giữ được đâu. Đứng mũi chịu sao, súng thường đánh vào chim đầu đàn. Cậu nên hiểu rõ về điều này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Mạc Huy liếc nhìn bọn họ, cười khẩy. Đương nhiên tôi cũng biết rõ đức hạnh của 10 dòng họ đứng đầu là như thế nào. Thứ mà các người muốn không chỉ là tài sản của Nam Bá Lộc mà còn là tất cả những gì tôi đang có trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng qua chỉ dựa vào thực lực của 10 dòng họ đứng đầu các người mà muốn cướp đi những thứ này thì e là không dễ dàng như vậy. Vương Trùng Anh không tức giận mà còn cười. Cậu có muốn thử không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Mạc Huy, tôi đã vào trong căn phòng này rồi. Ông nghĩ như thế nào? Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, sắc mặt của Vương Trùng Anh khẽ biến đổi. Ông ta cười một cách gượng gạo. Chuyện này thì có liên quan gì chứ? Lâm Mạc Huy cười nhạt. Có quan hệ gì à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay từ đầu Vương Trùng Anh và 10 dòng họ đứng đầu mấy người đã không định thương lượng với tôi. Ngay từ đầu, các người chỉ muốn giết tôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi ở dưới lầu nói nhiều chuyện tốt như vậy mà vẫn không mời tôi lên lầu là có mục đích gì? Vừa nói, Lâm Mạc Huy vừa nhìn xung quanh và lạnh lùng nói. 10 dòng họ đứng đầu đã bỏ ra rất nhiều tiền và thuê 13 sát thủ kim bài. Có lẽ đang nằm mai phục gần đây chăng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay khi câu nói này vừa được nói ra thì sắc mặt của 10 vị chủ nhà của 10 dòng họ đứng đầu đều thay đổi. Đúng như Lâm Mạc Huy nói, họ đã thuê 13 sát thủ kim bài bằng rất nhiều tiền để đối phó với Lâm Mạc Huy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chuyện này là bí mật, chỉ có 10 người bọn họ biết. Làm sao Lâm Mạc Huy lại biết được? Nhìn thấy sự tình đã đến mức này, Vương Trùng Anh không còn che giấu nữa mà trầm giọng nói. Cậu, làm sao cậu lại biết được chuyện này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói vừa dứt thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng. Là tôi nói cho cậu ấy biết đó. Sát thủ kim bài nào của 6 tỉnh phía Nam được điều động cũng không thoát khỏi con mắt của tôi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, vừa lúc đó, cánh cửa phòng bị đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.